Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả bạn đã đến với Trần Vân Studio. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 67 của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu, truyện thuộc thể loại đô thị khoa huyễn dị năng trọng sinh. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 282: Ngờ vực vô căn cứ. Thuốc viện đến từ gia tộc Gambino. Quan hệ của gia tộc Gambino cùng Sally hiện giờ đang căng thẳng, mà cố gia mình là có quan hệ với hai mẹ con nhà Sally. Trong giao tuyết, một nữ điều tra viên nói: "Đây là một mối liên hệ tôi có thể nhận ra. Tuy rằng 200 kg thuốc phiện sẽ mang tới cho gia tộc Gambino một chút phiền toái, thế nhưng lấy thủ pháp giết người của Hoàng Tuyệt Liếp mà đánh giá thì hơi khó hiểu. Nàng ta hoàn toàn có thể đi giết Jess Smith, tân nhậm giáo phụ John D. Amico. Vậy mới gọi là phát rồ. Khi mà Hoa Tulip và Bắc Mỹ Bùi La Gia xung đột, thì ai có lợi nhất?" "Không sai. Ở nước Mỹ, chỉ có liên quan tới tiền thì mới có xung đột với Bùi La Gia. Cho nên tôi nghĩ rằng khoảng 70% là do tạo vật kỳ tích làm. Hoa Tulip không tới 30%. Ở chỗ đồ đá, những điều tra viên của FBI đang phân tích tình huống. Ở trong một gian phòng, Castro đang cùng ngự thủ thương lượng nói chuyện với nhau. Về chuyện của đồ biên quân, đúng là chúng ta đã thất trách. Ta sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này. Đối thủ là ai, chúng ta nhất định sẽ tìm ra. À, hắn đã tới. 2 năm trước, hắn ở chỗ này chơi đùa. Hai chúng ta cũng đoán không sai. Trung Quốc có một câu châm ngôn: anh hùng xuất thiếu niên. Tạm biệt." Cúp điện thoại, trên mặt người phụ trách Bùi La Gia tại Bắc Mỹ hiện ra sự khinh khỉnh, sau đó cười nhìn về phía bàn đối diện. "Ngự thủ tiên sinh, đã nói ta hỏi người. Juan, chuyện tối hôm qua, bọn họ nghĩ có thể là do Hoa Tuyền Líp. Người cho rằng như thế nào đây?" Tôi cũng chỉ mới trở về không lâu. Đúng vậy." Phía đối diện truyền tới thanh âm nhàn nhạt, nhu hòa giống như tiếng nữ nhân. "Nhưng mà căn cứ vào những chuyện trước mắt, sự tình lần này có chút bất đồng." "Tôi cũng cảm thấy như vậy, xin nói tiếp." "Không có mục đích, cũng không có lợi." Juan Amer ngừng lại một chút nói. "Hai lần trước, Hoa Tulip xuất thủ có mục đích rất rõ ràng. Lần đầu tiên nàng ta ở đầu đường băng giết, thể hiện năng lực của nàng ta. Việc ung dung giết chóc đã thể hiện rằng cô ta đã nắm trong tay toàn bộ sự việc. Lần thứ hai, cô ta lấy đi những tư liệu kia. Tuy rằng nó hơi cũ, nhưng trải qua sắp xếp và nghiên cứu, thì ai cũng nó sẽ mang tới những hậu quả không ngờ. Đó mới là một sự uy hiếp lớn hơn. Lần thứ ba này, cô ta chẳng có bất kỳ lý do nào xuất thủ với bọn đổ biên tiên sinh. Mặc dù cô ta muốn bọn họ chết, thì chỉ cần âm thầm thông báo cho FBI như vậy là được rồi. Chuyện kỳ quái hơn là nghe nói cô ta ném heroin của gia tộc Gambino trong đống rác, thì thật sự là quá buồn cười. Mặt khác, vì ý kiến cá nhân, tôi thấy khi bọn đổ biên tiên sinh chết, tuyết trên xe văng khắp nơi. Hoa Tulip là một nữ sĩ mỹ lệ. Cô ta sẽ không bao giờ để máu dính vào người mình. Nếu như để bị dính máu, thì đối với cô ta chẳng khác nào một sự khinh bỉ vậy. Cách nghĩ của chúng ta không mưu mà hợp. Castro cúi đầu, trong chốc lát cười cười nhìn về phía đối diện. "Chú ý tạo vật kỳ tích. Đảm bảo là chúng ta lúc nào cũng có thể ra tay với bọn họ. Chúng ta không thể bị bọn họ biến thành một đám ngu ngốc được." Càng là người thông minh thì lại là những người điên nhất, bởi vì họ phải nghĩ đến những việc làm cho thật chu đáo, đôi khi là bị những suy tính đó làm khuất mất tầm nhìn của mình. "Một chén cà phê nóng, xin cảm ơn." Đứng trong nhà hàng, hắn nghĩ tới những chuyện vừa xảy ra. Dạ dày cay trán có một số việc không biết kết quả như thế nào. Mình cũng chẳng phải loại người thông minh tuyệt đỉnh. Muốn bố cục, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm, là phải hiểu tính cách của người khác mà làm việc. Khi hắn được trọng sinh, thì có rất nhiều người trên thế giới này đã chết đi. Rất nhiều chuyện và quyết sách, hắn đều có thể tính toán và nghiên cứu. Đây chính là ưu thế lớn nhất của hắn. Nếu như Kelly Denim có thể giúp mình nghĩ biện pháp thì tốt rồi. Kiếp trước, hắn chỉ là sát thủ đơn thuần. Đối với hòa bách hợp Kheo Lê Đen niềm thông minh tuyệt đỉnh này, trong lòng hắn luôn có sự kính nể. Nghĩ vậy, trong đầu hắn bỗng nhiên lại hiện ra thân ảnh của hai mẹ con Marilyn. Marilyn đối với hắn rất tốt, hắn đương nhiên biết, nhưng đối với Heidi thì hắn lại có cảm giác phản bội. Nếu như không muốn làm cho cô ta thương tâm, thì chỉ còn cách rời đi. Đương nhiên nói như vậy cũng là dối trá. Mình đi, cô ấy đương nhiên sẽ bị thương tâm. Nhưng nói chung là hắn nhắm mắt làm ngơ. Có thể đi hay đi tới tuổi thanh thuần. Có thể khi hay đi tới tuổi thanh thuần, sẽ tìm kiếm được bạn bè mình. Có thể lên giường với người khác. Trong đầu hắn lúc này là nghĩ tới cảm giác lên giường với Marilyn. Quả nhiên có chút không được tự nhiên. Cậu, cảm ơn. Nhận đi túi đựng đồ ăn, khi quay đầu đã thấy hai mẹ con Nhã Hàm cùng với vệ sĩ xuất hiện phía trước tòa nhà. Nhã Hàm mặc áo gió, khuôn mặt nho nhỏ, cả người bị bọc kín. Bên cạnh bọn họ còn có một người mập mạp. Thời tiết như vậy còn đi dạo phố, phụ nữ thật là nghịch thiên. Cảm thán một tiếng, hắn đi ra khỏi quán ăn nhanh, vừa đi vừa ăn, vừa theo sau các nàng. Ai, Nhã Hàm à, con mau tới đây đi. Con cảm thấy cái dây chuyền này như thế nào? Do thợ làm rất khéo, rất đẹp mắt. Chỉ có 13.000, không đắt đâu. Do tuyết lớn nên số người trong siêu thị trung tâm Manhattan lúc này không tính là nhiều. Đương nhiên, nó chỉ so sánh với số lượng người lúc bình thường tới đây mà thôi. Hơn nữa nó là siêu thị, nhưng mà xung quanh là có rất nhiều cửa hàng. Có một số cửa hàng hiệu ở mặt đường. Hôm nay, đoàn người dừng lại trong một quán đồ trang sức. Chỉ có mẹ Nhã Hàm là mua sắm cuồng nhiệt, đừng đó gọi tới gọi lui. Mập mạp biệt hiệu mang đầu đứng ở bên nói chuyện. Hai người này đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Thời gian trong ngày toàn bộ nói chuyện phím. Còn Nhã Hàm thì ngồi ở hàng ghế trong cửa hàng, chống cằm nhìn về bên ngoài. Vốn nàng không phải là người thích mua sắm, gần đây là càng không có tâm tình mua sắm. 13.000 là USD sao? Nghe thấy mẹ hai gọi, Nhã Hàm nghiêng đầu hỏi. 13.000 đô, ta cảm thấy không đắt. Mẹ hai nhíu lông mày khoe khoang, lấy thực lực của trường gia, đương nhiên không coi số tiền này vào đâu. Hơn nữa, mẹ hai nghĩ rằng, dây chuyền này rất hợp với con. Con thử nhìn xem có đẹp không? Nhìn mẹ hai đem dây chuyền đeo lên trên cổ, Nhã Hàm không khỏi cười một tiếng, nhưng trong lòng cũng hiểu. Mẹ hai làm như thế này là muốn cho không khí được vui. Mang đầu nhìn mấy lần nói. Không đâu, cái dây chuyền này làm cho người ta có cảm giác rất mộc mạc. Tôi nghĩ dây chuyền này rất xứng đôi với trường phu nhân. Vẫn là cậu nói đúng. Ban đầu, cậu đúng là có tiền đồ. Ta thấy cậu rất có khả năng. Nở nụ cười nhẹ, mẹ hai giảm thấp thanh âm. Này, nói thật đi. Ta thấy cậu tốt như vậy. Có phải là rất muốn tán tỉnh Nhã Hàm không? Nói thẳng thắn với ta đi. Ai? Mang đầu đỏ mặt, không khỏi lung túng cười vài tiếng. Tôi nghĩ cái dây chuyền này rất thích hợp với trường tiểu thơ. Cô nghĩ như thế nào? Chờ có làm bộ, thành thật nói cho cậu biết. Nhã Hàm vừa thất tình, nếu như cậu có thể làm cho nó hài lòng, tôi sẽ giúp cậu. Nhỏ giọng nói xong câu này, thì bà nghiêng đầu đi. Ai, thật đẹp, Nhã Hàm à, con nhìn xem. Viên bảo thạch màu xanh lam này rất hợp với con. Phiền cô lấy hộ tôi cái dây chuyền này. Còn cái này nữa, gói vào. Nhã Hàm à. Chương 283. Bóng người quen thuộc. Cười đi tới, kéo tay Nhã Hàm, đang muốn lùi cô qua. Thì thấy Nhã Hàm dường như bị cái gì kích thích, đứng thẳng lên. Ánh mắt nhìn ra ngoài, sau đó tránh tay của bà, đi thật nhanh ra ngoài. Làm sao vậy? Còn nhìn thấy ai sao? Theo Nhã Hàm đi tới bên ngoài cửa hàng, chỉ thấy phía trước là một quảng trường có đài phun nước, có rất nhiều người đi qua lại. Muốn tìm kiếm một người trong đám này thì quả thực là quá khó khăn. Đứng ở đó nhìn một lúc lâu, Nhã Hàm thất vọng lắc đầu. À, có lẽ là con nhìn nhầm rồi. Ba ngày con suy nghĩ nhiều, đêm nằm mộng là điều đương nhiên. Bây giờ còn nhìn thấy ai cũng như nhìn thấy người kia. Mẹ hai chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vỗ nàng một cái. Đã nửa năm rồi, còn hết hy vọng rồi. Thế nhưng, nếu thật là hắn, bảo con nói con lại không nói. Chuyện bạn trai ta cũng đã nói chuyện với con rồi. Đến đây, đừng nghĩ tới hắn nữa. Theo ta vào chọn đồ trang sức, đừng làm hỏng hứng thú của ta chứ. Bất mãn lên tiếng, mẹ hai kéo cô đi vào trong. Cô cũng không kháng nghị. Chỉ cần thấy đồ trang sức nào đẹp thì đều mua hết. Sau đó giao cho vệ sĩ đằng sau. Hai người lại tiếp tục đi dạo qua cửa hàng khác. Nhưng mà cứ nhìn dọc theo con đường này, Nhã Hàm có chút không yên lòng. Thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc. Từ khi nghe thấy tin tức vụ giết người trên đường, trong lòng cô luôn có một dự cảm. Đó là Gia Minh đã tới New York. Mà cũng chính vì suy đoán này đã khiến cho cô khó có thể xác định xem bóng hình vừa rồi có phải là Gia Minh hay không, hay chỉ là do ảo giác của mình thôi. Tới đây, tới đây, tới đây đi. Cởi quần áo ra.